Truyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1453, trận chiến pháp tắc. Cùng lúc, Hoàng Phủ Tân đang đứng lặng yên một chỗ. Cổ phiên đen kịt trên tay y đã sớm biến mất vô tung, còn hỏa diễm phượng hoàng màu đen kia chính là do cổ phiên biến thành. Liễu Hồi Phong sớm đã liệu trước tình hình trước mặt, lão không kinh ngạc chút nào mà đình chỉ pháp quyết trên tay, Ngọc Như Ý đang trôi nổi trước mặt đại phóng lam quang. Bỗng một tiếng nổ xì xì vang lên, cùng với đó là hàn khí giá rét thấu xương xen lẫn từng vòng lam quang thẩm thấu từng đợt từng đợt. Lam quang nhanh chóng chui vào trong cơ thể cự hổ màu xanh da trời, làm cho thân hình cự hổ thêm bành trướng, trong nháy mắt đã lớn hơn trăm trượng. Trên người cự hổ nhanh chóng phát tán ra khí tức kinh người, cuồn cuộn phóng thẳng lên trời cao. Âm ầm hàng loạt tiếng nổ lớn như thiên băng địa liệt liên tục vang lên. Phượng hoàng màu đen mang theo hắc diễm ngập trời lao thẳng vào người cự hổ, và chạm mạnh mẽ khiến cho thân thể cự hổ chấn động mạnh. Luồng cự lực trực tiếp bức nó phải lui về sau một bước. Không đợi cự hổ có hành động khác, phượng hoàng màu đen liền phát ra một tiếng kêu chói tai, đồng thời hắc diễm trên người cuồn cuộn rực cháy rồi nhanh chóng hóa thành vô số hỏa cầu đen nhánh dũng mãnh lao đến đối phương. Gần như cùng lúc, hai chân của phượng hoàng cũng chộp lấy chân trước của cự hổ. Cự hổ màu xanh da trời nhanh chóng phát ra từng đợt hàn khí để ngăn chặn sự tấn công của những hỏa cầu. Từng đợt hàn khí tạo thành làn khói màu xanh đem những hỏa cầu chặn lại phía bên ngoài. Những hỏa cầu dũng mãnh nện mạnh vào làn khói xanh tạo thành những vầng sáng đen nhánh, khiến cho cự hổ không ngừng lui lại phía sau. Phượng hoàng màu đen mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng nhờ có sự gia trì không ngừng của Ngọc Như Ý mà cự hổ màu xanh da trời cũng không lập tức rơi vào cảnh thất bại. Sắc mặt Liễu Hồi Phong đại biến, lão đang muốn thi pháp thì nhìn thấy đằng xa trên mặt Hoàng Phủ Tân nở một nụ cười xảo quyệt. Ý thình lình bỏ mặc phượng hoàng màu đen mà nhanh chóng quay người lại. Chỉ thấy trong tay Hoàng Phủ Tân xuất hiện một luồng hắc quang, rồi bất thình lình hiện ra một thanh binh khí màu đen cổ quái. Nhìn nó giống một thanh giáo nhưng lại ngắn hơn rất nhiều, tựa hồ chỉ là một thanh binh khí tàn khuyết. Bất quá thân giáo màu đen lại phát ra khí tức cổ xưa thâm trầm to lớn, thậm chí còn vượt qua cả động thiên pháp bảo. Hoàng Phủ Tân vung cánh tay lên, phía trên cây giáo tỏa ra những đợt hắc mang nhàn nhạt, cờ rắc một tiếng. Hoàng Phủ Tân dồn hết sức vào hai tay, thanh giáo màu đen nhanh chóng hóa thành một luồng sáng đen bắn ra chi chít, thương ảnh phá không lao lên trời thẳng lao tới tế đàn. Những nơi mà nó đi qua hư không bị ma sát mạnh tạo thành những khe hở lớn rộng chừng vài trượng. Liễu Hồi Phong từ xa trông thấy cảnh này lập tức cả kinh. Đây là giờ khắc mấu chốt để triệu hoán ma thi, nếu như tế đàn bị hủy đi thì rất giống với cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ vậy, lão vội vàng bỏ mặc thay cu hổ màu xanh da trời ở trước người để cấp tốc vung một chảo hướng đến hư không thông đạo phía trên tế đàn, miệng nhanh chóng đọc chú ngữ. Ngọn trường tiên xanh biếc đang chắn ngang không gian thông đạo vội chấn động mạnh, từng bóng roi màu xanh liền kích bắn mà ra nghênh đón thương ảnh đầy trời đang bổ đến. Những tiếng va chạm chói tai giữa hào quang hai màu xanh đen vang lên, thế công mạnh mẽ hùng hồn của Hoàng Phủ Tân lại bị từng bóng roi màu xanh từ cây trường tiên ngăn cản lại, không biết có phải do ảnh hưởng của trường tiên thanh sắc hay không. Mà không gian thông đạo run lên bần bật, khiến cho bốn gã ma nhân thiên tượng cảnh của Liễu gia nhanh chóng mở to mắt hốt hoảng, liều mình đem pháp lực điên cuồng giọt bên trong pháp bảo đang huyền phù trên đầu chúng. Bốn kiện pháp bảo gồm tiêu, cầm, tỳ bà, cổ hào quang nhanh chóng tỏa sáng bắn ra bốn cột ánh sáng sát nhập vào trong không gian thông đạo, khiến địa phương đang run lên bần bật nhanh chóng được ổn định lại. Liễu Hồi Phong giữa không trung trông thấy cảnh này mới dám thả lòng một hơi, tay hắn nhanh chóng tế ra một ngọn roi dài xanh biếc khác. Cây trường tiên này có ngoại hình rất giống với thanh tổn ma tiên đang chống đỡ không gian thông đạo, nhưng khí tức tỏa ra lại không thể bằng được, chắc hẳn đây là một kiện pháp bảo phỏng chế theo. Cây trường tiên trong tay Liễu Hồi Phong rung lên như một con cự mãng thô to mang theo thanh sắc liền bắn ra, lập tức duỗi dài gấp trăm lần xuất hiện trên đỉnh Hoàng Phủ Tân rồi bổ xuống. Sắc mặt của Hoàng Phủ Tân liền trầm xuống, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng rót vào thanh giáo trong tay. Từng đạo thương ảnh đen kịt đột nhiên bay múa tạo thành một trời thương ảnh bay ra đón đỡ lấy bóng roi thanh sắc đang bổ xuống. Khoảng không xung quanh lập tức tạo thành những gợn sóng lớn, phát ra từng tiếng nổ lúc ba lúc bốc, hai đạo hư ảnh nhanh chóng tiệt tiêu lẫn nhau. Thủ đoạn của Liễu Hồi Phong quả thực nhiều vô kể, vừa lấy ra cây roi nhỏ màu xanh liên tiếp hiện ra bổ tới Hoàng Phủ Tân. Lão vừa nhanh chóng bấm ra một đạo pháp quyết rơi vào miếng ngọc như ý màu lam đang phiêu phù trước mặt. Ngọc như ý màu xanh nhanh chóng tỏa ra hào quang óng ánh, từng tiếng ca cả phát ra rồi cự hổ màu xanh da trời nhanh chóng biến hình, trong mấy hơi thở đã biến thành một cái cự nhân bằng băng to lớn. Cự nhân nhanh chóng lao đến đánh phượng hoàng màu đen. Hỏa diễm màu đen cùng với băng tinh màu xanh da trời nhanh chóng bắn ra tung tóe, thực lực của cự nhân bằng băng giờ đây không hề thua kém phượng hoàng màu đen. Nhất thời cuộc chiến giữa chúng bất phân thắng bại. Sau khi đã thu xếp xong, Liễu Hồi Phong nhanh chóng bay lên không trung, đánh đến vị trí của Hoàng Phủ Tân. Bên ngoài thân lão tỏa ra vô số ma văn lập lòe, đỉnh đầu phiêu hốt từng đợt khí xám.